rất nhiều tinh vực vô thượng phủ chủ đều đến bái kiến. Bọn hắn tuân theo tiên giới ý chỉ, cùng với chủ nhân đàm phán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 544. Tới cửa giải hòa, Nga. Dương Kỳ lập tức bắt đầu vận chuyển chủ nhãn, quả nhiên tự thấy được ở bốn bề tinh vực bên bờ bóng tối chân không dài đất, được mở ra một mảnh dài hẹp lối đi, tiên quang bắn ra bốn phía, lại có tiên nhân ở trong đó, nhưng là mặc dù bọn họ mở ra lối đi, cũng không dám đi vào, chỉ có thể đủ cầu kiến. Lần này tiên ma đại chiến, chém giết vô số ác nô thiên binh, phong tỏa thương khung, Dương Kỳ có thể nói là uy danh đại trấn, nhanh chóng truyền bá lần bốn phía tinh vực. Những thứ này tinh vực đồng thời xin chỉ thị trời cao, chiếm được trời cao cảnh bày ra. Hơn nữa để cho bọn họ tiên giới đã biết rồi Dương Kỳ một người như thế, đối kháng thiên binh thiên tướng, đánh bại Thái Hoàng thiên tiên giới. Bây giờ những thứ kia tiên giới cũng phủ xuống tới ý chỉ, riêng của mình có phân phó, cho nên những thứ này vô thượng phủ chủ mới vâng chịu tiên giới ý niệm, trước tới bái phóng. Sư đệ, những thứ này vô thượng phủ chủ lại trước tới bái phóng. Đại sư Vinh nói, nhất định biết chúng ta muốn đi chém giết đánh dẹp bọn họ, gặp hay là không thấy. Không thấy cũng không nên. Dương Kỳ nghĩ trong chốc lát nói, vấn đề mấu chốt dạ, mỗi một cái tinh vực sau lưng, cũng có một người tiên giới ủng hộ. Hơn nữa những thứ kia tiên giới, tựa hồ so sánh với Thái Hoàng thiên tiên giới còn cường đại hơn. Nếu như chúng ta toàn bộ đắc tội, toàn bộ phủ xuống tới, song quyền nan địch tứ thủ, có thể có khiến cho mãnh liệt bắn ngược. Chúng ta bây giờ thế lực còn yếu tiểu. Mặc dù đang thế tục bên trong, sở hữu tinh vực, ta là vô địch, cơ hồ có thể quét ngang, nhưng là toàn bộ diệt tuyệt, thành lập pháp chế, kia chỉ sợ là không thực tế, không bằng hợp tung liên hoành. Như vậy cũng là một phương pháp, để cho bọn họ phụng ta làm minh chủ. Đại sư Vinh nói, sau đó, chúng ta cùng bọn họ đàm phán, muốn khi hắn cửa tinh vực bên trong, thành lập tín ngưỡng, không trực tiếp xâm chiếm lãnh thổ, cho dù mỗi cái tinh vực, 1% người tin ngưỡng chúng ta thời thời khắc khắc cầu nguyện, chúng ta cũng có thể đủ đạt được vô số đồ. Hơn nữa, những thứ kia tinh vực, nhất định phải thượng cống, chúng ta còn có thể hàng năm cử hành đại hội, chọn lựa những thứ kia tinh vực trung thiên tài, tiến vào Thánh Vương học phủ. Lâu dài phía dưới, vô số người cũng chỉ biết là chúng ta Thánh Vương học phủ mới là tu chân thánh địa. Tốt! Dương Kỳ cơ hồ muốn nhìn không được than thở, nhìn Đại sư Vinh, gừng càng già càng cay. Đại sư Vinh kế này, quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi. Chuyện này, chúng ta kể lại thương lượng. Ta bây giờ tự triệu kiến những thứ kia vô thượng phủ chủ, triệu khai đại hội. Cái này thế tục bên trong, hàng tỷ tinh vực, chung quanh phủ cận tối thiểu mấy ngàn tinh vực. Bây giờ phủ chủ cũng tới, cùng nhau cùng bọn họ có kè mặc cả. Dù sao ta bây giờ chiếm cứ ưu thế, bọn họ nếu là một điểm chỗ tốt cũng không chịu cho, đó là không có khả năng. Lúc cần thiết, được diệt một hai tinh vực, biểu hiện thủ đoạn của chúng ta. Dù sao của ta kia ma ha địa ngục quốc độ đã thành lập tốt, cho dù có đại sự xảy ra tình, vào bên trong một chốn, chuyện gì cũng không có. Chuyện này, tự nhiên là chúng ta chiếm cứ thượng phong. Bây giờ chúng ta tiêu diệt hết Thái Hoàng thiên thiên binh thiên tướng uy nghiêm, kinh sợ bát hoang lục hợp, dư uy vẫn còn. Đại sư Vinh nói, không chiếm tiện nghi, thật sự là quá đáng tiếc. Bóng tối thật giữa không trung, túc túc mấy ngàn tên vô thượng phủ chủ tụ tập chung một chỗ, nhìn kia khổng lồ Thánh Vương tinh vực, chi chít không gian đoạn tầng, tinh cầu ở trong đó trôi, có thể cảm giác được đến trong đó ẩn chứa khổng lồ mênh mông tiên lực. Những thứ này vô thượng phủ chủ cùng đông đảo cao thủ tụ tập chung một chỗ, trên mặt hết sức sợ hãi cùng khiếp sợ. Bọn họ hơn nữa là nhìn trước mặt, bóng tối chân không bên bờ, mọi chỗ khổng lồ tòa thành, những thứ này tòa thành đen nhánh, cổ xưa, ma khí tùm, đều là ma khí ngưng tụ thành, chi chít con kiến giống như ác ma đại quân, ở trong đó ở lại. Tựa hồ là vờn quanh này tấm tinh vực bóng tối chân không toàn bộ cũng bị quay chung quanh được nước chảy không lọt. trong đó vô số phá toái cảnh giới ác ma hơi thở, khiến cho đông đảo cao thủ thấp thỏm bất an. Đại La phủ chủ, lần này nên làm cái gì bây giờ? Cái kia Dương Kỳ, không phải là địa ngục lĩnh chủ đích nhi tử sao? Bản hồ phủ chủ nói, người này cư nhiên như thử lợi hại. Ngươi nhìn những thứ này ác ma đại quân, một đầu đầu không loạn chút nào. Mỗi một đầu ác ma đại quân cũng dáng vóc tiểu tủy tín ngưỡng vào người này, ở làm cầu nguyện, thời thời khắc khắc cũng có thể hội tụ khổng lồ tín ngưỡng, hướng về phía Dương Kỳ tiến hành chuyển vận. Chúng ta nếu có thể đủ như vậy, tu vi đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Dương Kỳ không nói, người này thực lực chính xác là siêu phàm nhập thánh, đạt tới mãi mãi hiếm thấy kỳ tài trình độ, không phải là đơn giản có được thần chi huyết mạch đơn giản như thế. Nhất cử đánh bại Thái Hoàng Tiên Giới đại quân tựu chứng minh thực lực của hắn, ở thế tục bên trong, đã vô địch. Đại La phủ chủ lắc đầu. Hừ, vô địch, ta xem chưa chắc, này thế tục bên trong cũng là tàng long ngọa hổ. Thượng Thanh học phủ phủ chủ là một lão già, năm liễu râu dài, tiên phong đạo cốt, nhưng là trong ánh mắt có một chút khinh thường. Thế tục bên trong, ta liền từng biết, có một chút ẩn cư đồ cổ, mình mở ích vô thượng quốc độ, khinh thường tiến vào tiên giới. Bọn họ nắm giữ cường đại thần khí, hoàn toàn có thể thay thế tiên giới. Bọn họ cường đại vô cùng, có thể đánh vỡ bất kỳ chướng ngại. Các ngươi quả nhiên này Dương Kỳ có thể lấy thúng úp voi không được. Cho nên lần này chúng ta đi cùng hắn đàm phán, tất cả mọi người không cần sợ hãi, chúng ta vâng chịu tiên giới ý chỉ. Nhất định phải đồng khí liên chi, hội tụ chung một chỗ, nếu không nghe lời, cũng sẽ bị hắn hợp tung liên hoành, tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó tổn thất lợi ích rất lớn, ta cũng không tin, chúng ta hội tụ chung một chỗ, hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, dám đối với chúng ta động thủ, xâm lấn tiến công chúng ta tinh vực. Phải biết rằng, chúng ta những thứ này học phủ, sau lưng đều có thiên giới chống đỡ, là... Một cái vô thượng phủ chủ thản nhiên nói, lần này mọi người tụ tập chung một chỗ, cũng vâng chịu tiên giới ý chỉ, nói vậy mọi người cũng đã biết. Hôm nay tới mục đích là cùng Dương Kỳ đàm phán, không để cho hắn xâm lấn chúng ta tinh vực. Nhưng là bây giờ chúng ta bị vây kém thế, người này lòng dạ độc ác, giết người như ngoé, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Suy nghĩ một chút hắn tạo phản thời điểm, đem Thái Hoàng học phủ vô thượng phủ chủ giết chết, hủy bỏ công lực, tứ chi đinh ở đồ đằng chủ phía, cả ngày lẫn đêm dùng vĩnh hằng ngọn lửa thiêu nướng, lại tiến hành rất nhiều lần lớn thanh tẩy, này sẽ biết. Cho nên, chúng ta không thể bị hắn hung uy hù dọa cũng. Đối với, Tử Vi phủ chủ nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể bị sợ cũng, chúng ta muốn cùng hắn theo để ý cố gắng. Không thể ký hạ bất bình đẳng toát ra, còn muốn cho này thánh vương tinh vực quy củ, dùng không khuyết trương. Chư vị nhất định phải có lòng tin, ta biết chúng ta chư vị chung, rất nhiều người đều là cựu địch, nhưng là lần này là đại cục, tạm thời để xuống ân oán. Cùng Dương Kỳ ký kết xuống tới điều ước hơn nữa, nếu không người này lòng muông dạ thù, muốn nhất thống cả thế tục, chúng ta là cách hắn gần đây mấy ngàn tinh vực, đứng mũi chịu sào. Một khi bị đánh sâu vào đến rồi, ai không thể chạy trốn. Mọi người vô thượng phủ chủ rối rít gật đầu, biết lần này nhất định phải chân thành đoàn kết. Đang lúc này, đột nhiên một cái thật dài thời không trùng động xuất hiện, ở côn trùng trong động, vô số ác ma đại quân chỉnh tề bày ra, trên người vô số thái cổ thần thuật ở gia trì, tia sáng lóe ra. Ô ô ô, ô ô ô, kèn lệnh trỗi lên. Trống trận rung trời vang dội, một cổ kích động nhân tâm, làm người ta nhiệt huyết mênh mông không khí, ở nhộn nhạo, khí thế như cầu vồng, giống như tiên giới mở ra lối đi. Lần này khí thế, lập tức tự hù dọa đến rồi kia túc túc mấy ngàn vô thượng phủ chủ cùng đồng hành cao thủ. Bởi vì, đứng ở cái lối đi này bên trong ác ma đại quân, mọi người đều là phá toái cảnh giới vô thượng ác ma, từng cái khí tức trên thân. Cũng so với bọn hắn cường đại hơn. Này chẳng khác gì là tiên giới trận thế. Phá toái cảnh giới cao thủ. Giống như tinh vực cũng chỉ có một hai ai. Một số khổng lồ tinh vực. Tối đa cũng chính là có được hơn 10. Cự vô phách tinh vực.